Nhóc đầu vì tôi ư? Chương 2. Thời gian thấm thoát, giờ đã hết một tuần rồi. Cô cùng các sư huynh trong nhóm thảo luận về nhiệm vụ bắt lấy băng Hắc Bạch khét tiếng ở Sài Thành. Đình Dương với chất giọng nhẹ nhẹ sơ lược về kế hoạch hành động. Kế hoạch bây giờ sẽ được chia ra thành 3 phần. Phần A, chúng ta sẽ tìm đến nơi trụ sở của Hắc Bạch, đồng thời sẽ tìm địa điểm mà họ chuyển hàng lậu. Phần B sẽ là tiếp cận. Một thành viên trong nhóm chúng ta sẽ đột nhập vào nơi địa bàn và lấy thông tin chi tiết. Cuối cùng, phần C, thu thập tất cả chi tiết rồi tập hợp lại các đồng chí bên cơ quan và chúng ta... Bập. Anh Dương vỗ tay một cái rồi tiếp tục nói. Tóm gọn chúng. Mọi người im lặng, ai ai cũng đang suy nghĩ về những kế hoạch mà Đình Dương đã đưa ra. Phần gốc của kế hoạch như thế là rất tốt. Thế nhưng, nếu chúng ta không có bất cứ manh mối nào thì làm sao có thể đi tới phần chi tiết và thực hiện được chứ? Rồi Đình Dương lên tiếng. Một số điện thoại lạ vừa gọi đến cho chúng ta vào tối hôm qua. Cô ấy nói băng Hắc Bạch sẽ có một cuộc bàn thảo lớn tại một nhà hàng kín đáo tại thành phố vào thứ năm tuần này. Ngừng một lúc, anh nói. Và cũng có thể đây là một cuộc thông báo giả. Tôi đã cho người điều tra người gọi, nhưng bên ấy nói là người gọi sử dụng số ma và không còn tín hiệu nữa. Các cậu nghĩ sao? Anh Dương nhẹ nhàng sơ lược về tình hình. Một không khí trở nên im bặt, mỗi người lặng lẽ tiếp tục với những suy nghĩ của riêng mình. Thế rồi anh Tuấn, một trong năm thành viên của nhóm, lên tiếng. Tôi nghĩ mình nên nghe lại một lần nữa về cuộc đối thoại này. Tất cả mọi người đều có vẻ tán thành nên anh Phong đã đi đến cái máy đã được ghi âm giọng nói rõ ràng trong cuộc đối thoại. Alo, chúng tôi ở bộ phận an ninh, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Giọng anh cảnh sát trực về đêm vừa nháp vừa nghe máy. Họp mặt của Hắc Bạch tại XX, thứ năm, 7 giờ tối. Giọng nói đầu dây bên kia dứt khoát, chiếc khí lạnh xuyên đến người nghe. Anh cảnh sát khẽ rùng mình, chưa kịp trả lời thì chỉ còn lại 3 tiếng. Bíp, bíp, bíp. Giọng nói này... Các hot boy chắc cũng đoán được là ai, lại còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Không ai khác nữa, chính là cậu ấy. Các anh biết được gì rồi à? Cô nhìn đầy ngạc nhiên. Xong rồi gần nên anh Nguyên Phong với tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Tiện tay nên anh trả thù riêng. Ai biểu em gái của anh cứ bắt nạt anh mãi cơ chứ? Hành vi nhỏ nhặt ấy đã lọt vào mắt của một người. Anh Dương nhìn cô ngậm ngùi, trong lòng xót xa. Tụi em biết là ai rồi. Chuẩn bị để thứ năm hành động thôi. Ha, may mắn thật. Anh Phong dễ thương rồi mà còn dễ thương hơn khi cười. Cũng may là không có cô gái nào ở đây ngoại trừ cô, không thì cũng tội cho cô gái ấy. Còn cô thì đã quen rồi, lúc mới vào nhóm cô cũng bị mất không ít máu mũi từ mấy anh hot boy này. Ok, theo ý tôi là thế này, chúng ta sẽ tập hợp lại tại quán và thế này. Minh Tuấn góp ý kiến. Được đó, đúng là thông minh có khác. Cô nháy mắt nhìn anh Tuấn vẹo má cô vào một cái. Mấy anh chàng này thật là cơ hội, cô đâu có bắt nạt họ đâu mà sao. À, đau. Mắt cô hằng lên tia lửa, cầm tay của anh Tuấn lên, dồn hết sức mà cắn. Trời ơi, đứt lìa miếng thịt anh ra luôn rồi này chứ anh. Em dùng quá đấy. Anh Tuấn suýt xoa cánh tay của mình, in hình dấu răng đẹp và đều của cô từ vài phút trước. Hung dữ à? Cầm tay kia và chuẩn bị. Ấy này, em hiền thế mà ai dám nói thế nhỉ? Anh Tuấn giật lại, liếc mắt nhìn anh Nguyên Phong đang ngồi yên nãy giờ. Anh làm gì dám hoé? Cái chi mà khi cô cắn tên Tuấn mà lòng anh không chịu nổi bật cười thành tiếng. Chết rồi. Anh sao thế? Bất đồng với gì sao? Cô nhíu mày. Đúng nhỉ? Khi nãy anh mới cốc vào đầu em mà. Xem ra vẫn còn giấu đây này. Cô nhấn mạnh. Theo sau là hành động. Cô nheo cánh tay của anh Phong một cái rõ đau. Anh Tuấn bịt miệng, Nguyên Phong lại. Xem ra cô cũng phải là vừa đâu. Bắt nạt hai anh ấy cũng chỉ một mình cô mà thôi. Anh Dương yên lặng, anh ngồi mỉm mỉm mà không phát ra tiếng động. Thế rồi anh lên tiếng giải cứu hai người bạn thân của mình. Ahem, xem như kế hoạch A ban đầu như vậy, còn kế hoạch B, ai sẽ tiếp cận vào địa bàn của họ đây? Mọi người tập trung trở lại, hai anh hot boy tội nghiệp thầm cảm ơn Đình Dương, không thì họ chết mất. Để em đi. Cô lên tiếng, mặt nghiêm lại. Nếu vậy thì nguy hiểm lắm. Ba anh cùng đồng thanh, nhất định không cho. Đúng đó, nguy hiểm lắm. Em không cần phải liều mạng đâu cô à. Em Dương nghĩ cô chỉ nói đùa. Em làm được mà, mọi khả năng của em mọi người cũng biết rồi đấy. Với lại đây cũng là nhiệm vụ cuối rồi, em sẽ đạt thành tích cho mọi người xem. Cô cương quyết. Anh không đồng ý, anh cần em giúp nhưng là việc khác, em đừng có mà mạo hiểm. Anh Dương cũng cương quyết không kém. Em hứa là em sẽ giữ an toàn mà, anh không tin tưởng em sao? Vấn đề không phải là tin hay không, dù gì đi nữa thì anh cũng không đồng ý. Anh Tuấn nói dứt khoát. Thế đâu có công bằng. Cô cố gắng cãi lại. Bốc thăm nhé, ai trúng thì được chọn vậy. Nói xong, cô lấy ra một cái keo mà mọi người hay dùng để bốc thăm, trong đó có tất cả các tên của các thành viên trong nhóm. Ờ, cũng được. Các anh chỉ sợ là bốc trúng tên cô mà thôi. Anh bốc cho nhé. Em Phong lấy ra một cái phiếu nhỏ rồi mở ra đọc. Khuôn mặt điển trai của anh có chút thay đổi. Thế nên mọi người vối tay xem là ai. Trong giây phút này, ngoài cô ra thì ai cũng mong là không phải cô. Trần Vương Bảo Lâm. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Anh Dương thấy vậy liền bốc một mình khác. Cao Minh Tuấn. Là cậu đó Tuấn. Về mặt cô buồn, cô thực sự rất muốn nhận mà các em không cho. Anh Dương nói, không ai phản ứng lại vì mọi người đều biết việc này với anh Tuấn là không thành vấn đề mà. Tan họp tại đây. Mọi người kéo nhau đi ăn, bàn chuyện rôm rả. Cơ mà rôm rả nhất là việc hai anh Tuấn và Phong giành với cô. Chọn ai cũng chọn mà chọn đúng chị hai. Mấy cô gái ngồi cạnh đó đang ăn mà không khỏi ghen tị. Một số đã cười đến sặc sụa, hó hết cả đồ ăn ra ngoài. Và màn đêm cũng đã buông xuống, thiệt vui nào rồi cũng sẽ tàn. Anh Dương nhận nhiệm vụ chờ cô về. Vừa lên xe, anh nói. Anh biết về chuyện của em và Bảo Lâm. Anh biết em buồn, nhưng cũng không cần phải lấy sinh mạng của mình ra để đùa đâu. Giọng anh buồn buồn. Em không phải là vì thế đâu, em thật sự muốn lấy nhiệm vụ đó mà. Cô mỉm cười rồi nhìn ra phía cửa sổ. Suốt chặng đường đi, chẳng ai nói với ai cô nào. Cho đến khi tới nhà thì anh qua cô. Cô gái nhỏ của anh đã ngủ mất tiêu rồi. Nhẹ nhàng bế cô vào nhà, lên tận phòng, đặt chăn cho cô. Anh nhìn cô đau xót. Lúc này thì anh nói nhỏ nhẹ, lời nói bay theo gió. Ngốc, tôi ở đây này. Cần lắm, em quay lại nhìn tôi đi. Giọng anh Dương buồn lắm, cô không hiểu được tình anh. Ánh mặt trời từ từ lên cao, từng tia nắng thấp thỏm chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô, làm cô thức giấc. Khẽ nhau đôi lông mi yêu kiều của mình lại, cô nhăn nhó vung vai. Bước nhẹ vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì cô mở hộp tủ quần áo với nhiều màu sắc. Nó cứ như là một thiên đường quần áo vậy. Hai cái shop ngoài chợ cộng lại cũng không to như thế này. Cô khẽ chọn một cái váy mà cô thích nhất rồi thay và đi xuống lầu. Bà ơi, cháu không ăn sáng ở nhà đâu ạ. Cháu có việc nên là ăn sáng ở ngoài luôn nhé. Cô nói nhỏ nhẹ với bà Trương, quản gia của cô. Ừ, cháu nhớ ăn sáng đó, bỏ bữa là sẽ bệnh đấy. Ánh mắt bà Trương dịu dàng nhìn cô chủ của mình khuất xa. Già này lo lắng cho cô đến khi nào đây? Lớn thế rồi mà cứ trẻ con thì làm sao mà lớn được. Bà Trương thở dài. Bà chỉ sợ sức khỏe mình không tốt mà đi bất cứ khi nào. Tiểu thư của bà, ai sẽ lo đây? Cô hăng hái đi vào phòng anh, vẫn cái tật không có cửa. Đập vào mắt cô là... Cô quỳ xuống, lòng đau như xé nát. Nước mắt tuôn rơi, nhưng cô không thể để mình phát ra bất cứ một tiếng động nào. Kiềm lòng lại, cô bước ra ngoài, xin nghỉ luôn hôm nay.